một người như vậy, có thể vì mình một nữ nhân mới quen, một tiểu nha đầu, không để ý bất kỳ mặt mũi đi làm tất cả chuyện mình thích. Làm một người nữ nhân cả đời có thể gặp được một người như vậy còn đòi hỏi gì nữa. Khi đó bản thân còn không biết từ lúc mới ra đời tam mơ mạch đà bị phế bỏ, hắn lại rõ ràng và nghĩ tất cả biện pháp trị thương cho chính mình, dụ dỗ bản thân cao hứng cố ý vì mình trở về gia tộc và giữ vững địa vị, đưa cho mình lê vật chân quý nhất trong cuộc đời. Tinh mộng khinh vũ đao. Thanh đao này là thứ hiển lộ rõ ràng địa vị của mình, tín vật bảo vệ mình. Dùng một cái phương pháp người khác không biết, hoàn toàn bịa đặt ra danh nghĩa tuyệt thể cường giả. Bởi vì khi đó Sở Dương thực lực còn chưa đủ cường đại, chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp vòng quanh đó. Mặc dù chính mình sau khi trở về, mọi thứ Sở Dương khổ tâm an bài hết thảy cũng không có tác dụng, thậm chí ngay cả tinh mộng khinh vũ đao cũng bị cướp đi, nhưng không ai có thể biết, người thanh đao, vỏ đao đều mang đến cho mình mang sự an ủi. Là thứ trong hoàn toàn tuyệt vọng như cây cỏ cứu mạng, là thanh đao rách nát này đã phụng bồi bản thân, vượt qua đoạn thời gian hắc ám nhất. Năm tháng khốn khổ nhất, thời thời khắc khắc tự nói với mình trên cái thế giới này vẫn có người đang quan tâm tới ta. Còn có người đang nhớ ta. Yêu ta, nhớ thương ta, bảo vệ ta. Mạc Khinh Vũ tim đập mạnh và loạn nhịp, nhất niệm vừa lên, không ngừng hồi tưởng lại kiếp trước với cảm giác đầy hạnh phúc. Sau này là vì bảo vệ mình, Sở Dương cố ý an bài cố độc hành kỷ mặt. La Khắc Địch, Đồng Vô Thương những người này trở lại Trung Tam Thiên, cố ý vấn an bản thân, vì tạo thế cho mình mà mất đi sự vinh quang. Từng đợt đi đến. An ủi, đối với một người thân ở tuyệt vọng cô bé đường cùng mà nói. Đó là sự chống đỡ tinh thần lực lớn nhất như thế nào a? Rốt cuộc ở Trung Tam Thiên lần này nữa thấy hắn. Mạc Khinh Vũ khóe miệng mang theo tia mỉm cười ôn nhu, lâm vào chuyên cũ hồi ức, gió nhẹ nhàng lướt qua tóc trên đầu nàng, ở trên trán từ từ phiêu động. Cả người nàng giống như là an tĩnh tiên tử lặng lặng nhớ lại, hồi ức. Cho đến khi có người kỳ quái mở miệng đặt câu hỏi nói, ngươi chính là người Sấm Quan sao? Câu hỏi này làm cho Mạc Khinh Vũ bỗng nhiên từ trong ký ức thức tỉnh, chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước mặt mình, chỉ thấy không biết lúc nào đã có một vị bạch y nhân đứng đó. Bạch y nhân này rõ ràng đứng ở chỗ đó nhưng làm cho người ta tràn đầy cảm giác như mộng như ảo vậy, rất không chân thật. Quay đầu nhìn lại, đám người Sở Dương đứng sau lưng mình ba trưởng đang vẻ mặt ăn cần nhìn chăm chú vào bản thân. Thấy bản thân quay lại, Sở Dương vội vàng lộ ra một cái nụ cười yên tâm. Ngu ngốc! Mạc Khinh Vũ lại không nhìn được hé miệng cười một tiếng, trong lòng trộm mắng một tiếng, trong phút chốc trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào khó tả, quay đầu nghiêm mặt nói. Đúng, ta chính là người Sấm Quan. Đối diện bạch y nhân lặng lặng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nói. Nói không làm. Kiếp trước kiếp này. Vượt qua điều kiện kiểm tra là xông qua một cái trận cục này là một ảo trận, phải chia được thành kiếp trước kiếp này mới có cơ hội phá quan. Nếu không một khi linh thai hỗn độn, không những người xông trận vĩnh viễn rơi xuống luân hồi, mấy người còn lại cũng vĩnh viễn dừng ở chỗ này. Phía sau đám người Sở Dương nghe nói lời này thì trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến. Trong mắt nhất thời xuất hiện cảm giác lo lắng. Nằm mơ cũng không nghĩ ra cửa thứ ba yêu cầu Sấm Quan lại là như vậy. Ảo trận dưới vong mệnh hồ uy lực như thế nào thì Sở Dương đã từng tự mình được lĩnh giáo, ngay cả có tuyệt thế vô cùng ý chí lực cùng năng lực từ trong núi đao biển lửa rèn luyện ra cũng không thể tránh khỏi chúng chiêu, thậm chí suýt nữa không ra được. Mà Mạc Khinh Vũ nếu tinh tường nhớ lại được hết thảy kiếp trước, làm sao có thể chạy thoát được ảo trận này? Một khi Sấm Quan thất lợi, bản thân và ba người bị lưu lại nơi đây cũng thôi, nhưng Mạc Khinh Vũ lại vĩnh viễn rơi vào xuống luân hồi, chẳng lẽ không phải? Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Sở Dương vẫn đối với trạng huống của Mạc Khinh Vũ có chút bận tâm. Mạc Khinh Vũ từ sau khi có được trí nhớ kiếp trước về sau vẫn cũng biểu hiện có chút kỳ quái. Có lẽ ở trong mắt người khác là bình thường nhưng ở trong mắt Sở Dương cũng là không đúng. Bởi vì Sở Dương cảm giác được mình tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với hai cái Mạc Khinh Vũ. Một người là Mạc Khinh Vũ kiếp trước đa sầu đa cảm nhạy cảm ôn nhu, người còn lại là Mạc Khinh Vũ kiếp này cực kỳ ngây thơ. Một người đường xá nhấp nhô, một người gần như là cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Một người mười chuyên chín vừa lòng đẹp ý, mọi sự trôi chảy. Hai người với quý tích cực đoan ngược lại. Mà Sở Dương vẫn có thể cảm giác được một chuyện khác, tình huống như thế, ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng không cách nào khống chế được, thậm chí cũng không biết lúc nào phát sanh biến hóa. Chỉ có Sở Dương mới minh xác biết được, lúc nào bản thân đối mặt là Mạc Khinh Vũ kiếp trước hay là Mạc Khinh Vũ kiếp này. Hôm nay, lấy àng trận. Kiếp trước kiếp này. Làm khảo nghiệm, hẳn nói rõ muốn nhằm vào nhược điểm lớn nhất của Mạc Khinh Vũ để hạ thủ. Mạc Khinh Vũ, rốt cuộc có thể đi qua được hay không? Sở Dương đáy lòng vô cùng lo lắng. Đang lúc ấy thì, chỉ nghe thấy Mạc Khinh Vũ thanh thúy thanh âm nói. Tốt! Sở Dương trong lòng chấn động. Nha đầu bây giờ là ở vào tâm thái kiếp này. Lại thấy Mạc Khinh Vũ quay đầu lại tràn đầy sự nắm chặt nhìn bản thân một cái, Sở Dương đáy lòng hơi thả lỏng. Nhưng ngay sau đó, tiếp theo lại lo. Bởi vì, đại môn tinh quang bất chợt cấp tốc xoay tròn, một cỗ ánh sáng mộng ảo bao phủ khắp nơi sân, cả đại môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước đại môn bạch y nhân kia cùng Mạc Khinh Vũ một thân hồng y đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Như thể cũng chỉ có Sở Dương và ba người lặng lặng đứng ở trong một mảnh sương mù mê ly mà thôi. Ba bước nữa chính là nơi bày ảo trận. Sở Dương trao mày, lo lắng. Thiết Bổ Thiên đưa ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên tay Sở Dương ôn nhu nói. Yên tâm, Khinh Vũ nhất định không sao đâu, nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Sở Dương thở dài, gật đầu. Thiết Bổ Thiên nói. Không cần lắng như vậy, nếu như đơn thuần dùng lý trí đi phân tích chuyên, Khinh Vũ sấm quan không có khả năng thất lợi. Phải biết rằng, nếu như chúng ta phá không được quan, như vậy việc bọn họ thiết trí cửa ải này không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu nói là ta qua cửa ải thứ nhất là nhằm vào nhược điểm của người thủ quan, coi như bắn tên có đích, mà Thiển Thiển Kinh qua cửa thứ hai lại là một lời mà quyết, nhất niệm mà quyết. Nếu quả thật có lòng làm khó, một câu định luận khác đi, chúng ta căn bản là tới không được cửa thứ ba. Cho nên, ngươi cần gì phải bận tâm? Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Egypt phong chương 696. Bởi vì không hiểu rõ nữ nhân. Sở Dương thở dài một hơi nói. Ta hiện tại chẳng qua là đang lo lắng. Khinh Vũ ở trong trận có thể bị thương tổn hay không, về phần sấm quan thành bại hay không, ngược lại ở vị trí tiếp theo. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến cuối cùng là không biết, bởi vì các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mà Khinh Vũ kỳ thực là có hai đời trí nhớ, hay là trí nhớ hai đời gặp gỡ cực đoan khác nhau, đối với các nàng mà nói. Kiếp trước kiếp này không ngoài chính là một khảo nghiệm. Mà các nàng cũng là vĩnh viễn không có thể quên được, bản thân cũng là sống ở kiếp này. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại khác. Nàng sơ tâm đã sớm là lẫn lộn, nhất niệm đã sớm hỗn độn, như thế nào giữ vững được thanh minh. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một trận xoay tròn, sau đó lại là một trận hỗn loạn. Khi mở mắt lại còn phát hiện ra thân thể của mình nhỏ đi. Lần nữa biến thành một cô bé 8-9 tuổi, vô hạn vui vẻ, được gia tộc vô hạn sủng ái. Thiên phú dị bẩm, thân có tam mơ trong gia tộc mỗi người nhìn vào mình giống như là thấy được võ lâm chí tôn tương lai vậy, vô hạn cảnh tượng. Thật sự là 3.000 sủng ái cho một thân.

Mạc Khinh Vũ ngẩng lên mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lòe lòe phát sáng, nhẹ giọng nói. Mạc Khinh Vũ kiếp trước sớm đã đi qua. Sở Dương tiền thể sẽ không bao giờ có thể trở thành Sở Dương kiếp này. Ta không thể bởi vì một chút xíu tiếc nuối kiếp trước mà đang ở kiếp này lại thời thời khắc khắc ra vẻ một bộ oán phụ. Mình vô ích lại hại ngơ, tổn hại người tổn hại mình, tội gì phải như vậy. Mạc Khinh Vũ ngang nhiên nói. Nếu là tính cách phân liệt cứ thế mãi, hạnh phúc kiếp này của ta cũng sẽ bị kiếp trước ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ đó là chuyên ngu xuẩn nhất. Đối với nữ nhân mà nói, không có bất cứ chuyện gì so sánh với hạnh phúc trước mắt giờ phút này trọng yếu hơn. Cho nên, ta thật lòng cảm tạ cái ảo trận này, nó đã làm cho ta hiểu được hết thảy, biết quý trọng tất cả trước mắt có được. Cho nên, ta quyết định ở trong ảo trận này sẽ làm cho Mạc Khinh Vũ kiếp trước hoàn toàn mất đi. Mạc Khinh Vũ kiên quyết nói, từ nay về sau xuất hiện, sẽ phải là Mạc Khinh Vũ không buồn không lo, ngày ngày khoái khoái lạc lạc, không có tim không có phổi tiểu nha đầu. Mà không phải là Mạc Khinh Vũ vẻ mặt u oán cả người sầu não kia nữa. Cảm ơn ngươi. Mạc Khinh Vũ hướng về phía cái thanh âm kia nghiêm túc bái một cái. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 697. Tà chi quân chủ tính sai. Mà cái thanh âm kia giờ phút này đã hoàn toàn mất đi tiếng nói. Mạc Khinh Vũ rất là quý trọng nhìn vào tấm hình kiếp trước của mình, hết thảy từng cái từ từ, khóe miệng lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói. Thật ra thì, Khinh Vũ kiếp trước, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là bi kịch, ta cũng là hạnh phúc. Nhờ cậy ngươi, không nên phá hư hạnh phúc của ta, hoặc là nói, không nên phá hư hạnh phúc ngươi đã từng tha thiết ước mơ. Bởi vì chúng ta đều chiếm được mà, không phải sao? Hắn kiếp này vẫn có cửa kiếp kiếm, nhưng hắn cùng với ta thời điểm nhìn ta so sánh với nhìn cửa kiếp kiếm nhiều hơn. Nguyện vọng của ngươi thật ra thì đã đạt thành, không phải sao? Ta rất nhanh muốn gả cho hắn. Nếu như ngươi vui mừng, ngươi có thể cùng nhau. Bởi vì ngươi chính là ta. Ta vẫn là ta. Ta sẽ mang theo hy vọng tâm nguyện của ngươi gả cho hắn. Bởi vì ta thật không muốn hành hạ hắn nữa. Thật, hắn bồi thường lại cho Mạc Khinh Vũ đã rất nhiều. Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm nói với tựa như ở lẩm bẩm lầu bầu, lại như ở hướng về một người khác kể rõ. Ở một nơi rất xa xôi, một thiếu niên áo trắng mở to hai mắt nhìn. Nhìn kiếp trước kiếp này cửa ải trong tấm hình mà vẻ mặt không có thể tin được, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lòng tràn đầy khó hiểu, lòng tràn đầy nghi ngờ, buồn bực cực kỳ nói. Vốn là còn muốn xem trò hay. Làm sao lại không dựa theo kịch bản chứ? Buồn cười. Quả thực là buồn cười. Phía sau kịch bản làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ở bên cạnh hắn, một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân cười run rẩy hết cả người, nói. Đều nói ngươi không hiểu rõ nữ nhân mà, ngươi còn không phục, hiện tại biết mình không phải là vạn năng sao? Hai ta đánh cuộc, là ngươi thua rồi à? Thiếu niên áo trắng dường như thẹn quá thành giận, bệnh thanh nói. Ta làm sao lại thua? Rõ ràng chính là Mạc Khinh Vũ không dựa theo lẽ thường hành động. Ta làm sao lại thua? Bên cạnh một nữ nhân diện mục trong trẻo lạnh lùng ra du cười nói. Thắng chính là thắng, thua thì thua, đánh cuộc không nên lấy cớ. Chẳng lẽ danh chấn hoàn vũ tà chi quân chủ đại nhân, hiện tại lại cũng sẽ đi ăn quyên sao? Thiếu niên áo trắng cả giận nói. Nhưng thua như vậy chẳng phải là ta thua niềm vui lớn nhất của mình sao? Các ngươi cũng không phải là không biết. Tâm nguyên lớn nhất của ta chính là để cho Mai Đại Tỷ trở lại nguyên hình. Xoa bóp cái mông nhỏ chơi. Thật dễ dàng làm cho nàng cùng ta đánh cuộc một lần này, lại còn thua, quá không cam lòng đi. Lời này còn chưa dứt, đã bị mỹ nhân bên cạnh giận dữ đuổi giết tới đây. Bởi vì nhất thời xấu hổ và giận dữ không chịu nổi mà không lựa lời nói, thiếu niên áo trắng chạy trối chết, vừa trốn vừa nói. Tha mạng tha mạng. Cửa ải vẫn chưa xong mà. Nhìn kỹ đã, vạn nhất có đại nghịch chuyển thì sao? Cái gì đại nghịch chuyển, kế tiếp căn bản cái gì huyền niệm cũng không có. Vị tuyệt sắc mỹ nữ huyệt miệng, nói. Sở Dương chí tình chí nghĩa tuyệt đối sẽ không xuất hiện thất ngộ. Thiếu niên áo trắng nhãn châu xoay động, nói. Chưa chắc, đánh cuộc chưa chắc đã thua, có muốn đánh cuộc nữa hay không? Hai nàng đồng thời hỏi nói. Đánh cuộc gì? Thiếu niên áo trắng rào hoạt cười nói. Đánh cuộc có thể qua được hay không, ta cái là Sở Dương có thể qua được. Hai nàng đồng thời khinh bị vạn phần nhìn chằm chằm vào người này, đồng thời hừ một tiếng, nói. Ngươi cũng thật biết chiếm tiện nghi, thắng ổn như vậy cũng không biết xấu hổ nói ra, chẳng qua là ngươi có phải coi người khác quá u mê hay sao, ai sẽ theo ngươi đánh cuộc a? Thiếu niên áo trắng cười ha ha. Tuyệt sắc mỹ nhân trầm tư, nói. Mạc tà, Sở Dương lần này sau khi vượt qua kiểm tra chỉ sợ thật sự đi lên con đường của ngươi. Thiếu niên áo trắng gật đầu, nói. Đúng a, đây là một việc tuyệt đại. Hảo sự. Phiến thiên địa này chỉ có chúng ta mấy người này thật là quá tịch mịch. Tuyệt sắc người đẹp nói. Ngươi là nói, hắn có thể đến được tầng thứ của ngươi. Trong thanh âm toát ra vẻ không xác định nói. Được, tên tiểu tử này trừ việc càng về sau đa bắt đầu liên tiếp hồ nháo ra. Có lẽ, hắn chưa chắc sẽ như ta vậy, mà là sẽ đi theo con đường hoàn toàn thuộc về hắn. Hiện tại khảo nghiêm cơ bản cũng là do ta thiết trí cửa ải cuối cùng. Trạm kiểm soát sau này chỉ sợ cũng không dùng đến. Bởi vì hắn đã to từ ở cấp độ siêu việt rồi. Bài trừ cửa ải rồi, hắn thoát khỏi bất luận kẻ nào, bất kỳ ngoại lực nào cản tay, bắt đầu quang minh chính đại đi theo con đường của mình. Thiếu niên áo trắng trong mắt có nồng đậm hứng thú nói. Mà con đường của chính hắn, đến tột cùng có thể đi tới khi nào, ti cảnh giới gì, trình độ gì mới có thể cùng chúng ta hội hợp. Cái này chính là một không biết bao lâu nữa. Hiện tại, Sở Dương cũng đã là tồn tại thiên đạo dự tính ra rồi sao? Nghe thấy dây cung ca biết nhã ý. Không biết bao lâu, ba chữ này để cho bạch y mỹ nữ có chút kinh ngạc hỏi. Đúng. Thiếu niên áo trắng thâm trầm gật đầu nói. Còn không chỉ là hắn. Tính cả người bên cạnh hắn cũng bởi vì một điểm này mà thoát khỏi thiên số trường khống. Bởi vì cửu kiếp cùng mạng. Hiện tại, mặc dù đã vượt ra khỏi con đường trong vận mệnh của cửu kiếp trước đây, nhưng bởi vì lâu dài ăn ý, bọn họ về tình cảm cũng phân không ra. Cho nên chỉ cần có một người trong đó đạt đến, những người khác sẽ giống như là có một sợi dây dắt nhau, người tiếp theo đuổi theo đi. Ai? Hắn khe khẽ thở dài, nói. Lão hắc cái nhất định là cực kỳ cao hứng. Bởi vì trong lúc bất chợt nhiều ra tới hơn chục đối thủ. Tất nhiên sẽ đánh một trận hết sức phấn khởi, tận hứng vừa lòng. Bạch y mỹ nữ liếc hắn một cái, bị di nói. Cũng chỉ có lão hắc hưng phấn thôi sao? Thiếu niên áo trắng trơ mặt ra cười làm lành nói. Thật ra thì có ta và có các ngươi nữa. Ta cũng đã rất thỏa mãn. Không bao giờ. Hắc hắc. Thật. Các ngươi nhất định là tin tưởng lời này của ta sao? Hai mỹ nữ đồng thời gắt một cái, trăm miệng một lời nói. Tình nguyện tin tưởng trên thế giới có duyệt, cũng tuyệt đối không tin ngươi nói, danh dự của ngươi đã sớm phá sản. Thiếu niên áo trắng khoa trương oan uổng nói. Ta thật sự không đáng tin như vậy sao? Phương xa, lại có một bạch y mỹ nữ chạy nhanh mà đến, cười nhào vào ngực của hắn nói. Ngươi chính là vô lại như vậy, không tin được như vậy, có thể. Bổn cô nương lại thích, lạc hơi, mơ, mơ. bên cạnh hai vị mỹ nữ đồng thời nâng trán thở dài nói. Tiểu Nghệ, ngươi sao mãi vẫn chưa trưởng thành? Người ta đụng phải tường biết quay đầu lại, ngươi nói ngươi cùng đụng phải bao nhiêu lần rồi? Thiếu niên áo trắng đắc chí vừa lòng cười ha ha, đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói. Lão Hắc vừa tới quấy rối, chúng ta đi nhanh lên. Vừa nói, nhăn châu. Xoay động, lẩm bẩm nói. Có thêm nhiều đối thủ như vậy, cũng không thể để cho lão Hắc chiếm được, ta trước tiên gia tăng chút ít cừu hận. Đột nhiên vung tay lên, hắn và mấy vị mỹ nữ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy thanh âm thẹn thùng truyền đến nói. Nói nhảm. Lão Hắc căn bản không có tới. Ngô. Ngô. Buông ra. Ngươi không có điểm đứng đắn, dâm tặc. Cửa thứ ba, phá. Mặc dù mắt thấy Khinh Vũ bình yên trở về, Sở Dương vẫn là có chút bận tâm kêu lên nói. Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ như ở trong mộng mới tỉnh lại, hoan hô một tiếng nói. Sở Dương ca ca. Đột nhiên giống như nhũ yến quăng lâm khoan khoái nhảy vào trong lòng Sở Dương. Bẹp. Một tiếng hôn một cái ở bên tai Sở Dương lặng lẽ tinh tế nói. Sở Dương ca ca. Ta rất nhớ ngươi. Sở Dương trong lòng vừa động đột nhiên mừng như điên ôm lấy nàng nói. Khinh Vũ, ngươi rốt cuộc vượt qua. Mạc Khinh Vũ xinh đẹp vạn phần gật đầu, khuôn mặt tiếu bì đáng mừng. Sở Dương hoan hô một tiếng ôm lấy Mạc Khinh Vũ nhấc lên quay một vòng, hiển nhiên trong bụng vui vẻ cực kỳ. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên từ đáy lòng chân chính có chút không rõ. Sở Dương nói rốt cuộc vượt qua rồi. Về phần sao lại mừng như điên vậy? Tang thương như vậy? Thấp thỏm như vậy? Hai người bọn họ căn bản không biết. Sở Dương nói lời này căn bản không phải là đã xông qua ảo trận kiếp trước kiếp này, mà là xông qua chân chính kiếp trước kiếp này. Từ nay về sau, hai đời nhân sinh không tiếp tục liên quan đến nhau nữa, không tiếp tục ngăn cách nữa. Mạc Khinh Vũ giống như bạch tuộc vậy bò lên người Sở Dương rất có điểm làm nũng nói nhỏ nói. Sở Dương, ngươi đà hoàn lại hết thảy kiếp trước rồi. Không cần suy nghĩ nữa. Ngươi cuối cùng nhỏ nước mắt làm cho ta kiếp trước đã thỏa mãn rồi. Ta buông xuống, ngươi cũng có thể để xuống. Kiếp này nếu ngươi còn áy náy nữa là đối với ta và chúng ta không công bình. Sở Dương ngẩn ra, nhất thời ngây người như phỗng. Đúng vậy, kiếp trước kiếp này căn bản bất đồng, mình nếu là suy nghĩ nữa đối với ai cũng là không công bình. Cửa ải này không chỉ có là trạm kiểm soát kiếp trước kiếp này của Mạc Khinh Vũ mà cũng là cửa ải kiếp trước kiếp này của mình a. Trong lúc bất chợt, trong nội tâm sóng chiều cuồn cuộn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa ở đầu vai hắn, Mạc Khinh Vũ đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, biến thành màu của y phục của nàng, thì thầm ở bên tai Sở Dương nhẹ nhàng mà nói. Sở Dương ca ca. Chờ từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi ăn ta đi. Nói xong, xấu hổ đem gương mặt vùi vào trong lòng Sở Dương hàm hàm hồ hồ nói. Sở Dương ca ca. Khinh Vũ là của ngươi. Buông xuống tất cả khúc mắc, Sở Dương hưng phấn hú lên quái gì, cơ hồ đồng thời cảm giác được cậu nhỏ của mình nổi lên phản ứng rất lớn. Mạc Khinh Vũ tức thì phát hiện ra biến hóa ác liệt mà ngãng ra ở hông Sở Dương véo một cái xấu hổ sang giọng nói. Sở Dương ca ca thật bại hoại. Sở Dương cười hắc hắc, rất là càn rỡ dùng, miệng ngậm lấy vành tai Mạc Khinh Vũ dù gì mơ mơ hồ hồ nói. Tờ O Y Ca. Ta nhất định nhai từ to chậm nuốt tỉ mỉ một tấc A. Cật xương đều không thừa. Nhưng là muốn chết ta. Ý. Giờ khắc này, Sở Dương có vậy hạnh phúc muốn khóc. Thật là cảm giác được kiếp trước kiếp này phân biệt rõ ràng. Ngươi là ngươi, Sở Dương kiếp trước, ta, là ngự tỏa kiếp này. Không hề áy náy nữa, không hề nặng lòng nữa. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 698. Trò đùa dai. Mạc Khinh Vũ cả người lửa nóng, ở trên lưng hắn đập hai cái nói. Bại hoại. Nhưng cả người cũng mềm nhũn. Thiết Bổ Thiên cùng Âu Thiến Thiến kinh ngạc vạn phần nhìn hai người, mơ hồ cảm giác được trong chuyện này chỉ sợ có cái gì khác chấm phẩy, mặc dù không rõ nhưng thấy hai người trong lòng buông lỏng, đó là tư thái trước nay chưa có. Cũng không nhịn được cũng vì bọn họ cao hứng. Âu Thiến Thiến chua ngoa nói. Được rồi, người khác cùng người khác khác khanh khanh ta ta. Nếu phá quan rồi, chúng ta hãy mau đi thôi. Xem một chút trong đó rốt cuộc có cái gì mê hoặc. Về phần thân mật, chờ ra Khôi Vong Mệnh Hồ, ta cùng Điềm Điềm tỷ đặc biệt cho các ngươi một nơi, cho hai người các ngươi cơ hội một chỗ. Mạc Khinh Vũ nghe vậy đại xấu hổ, thẳng to trên người Sở Dương nhảy xuống, nhảy đến cạnh Âu Thiến Thiến một trận làm nũng. Mọi người cười ha ha. Rốt cuộc bốn người đi vào phía sau đại môn. Mạc Khinh Vũ ở giữa, tay trái kéo tê, lơ, hơn, y, e, tê, Bổ Thiên, tay phải kéo Âu Thiến Thiến, khoan khoái đi về phía tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Vừa đi vừa nói chuyện, Sở Dương mỉm cười đi theo một bên. Tuy nhiên tại lúc này biến cố lại đến. Sở Dương đáy lòng trong lúc bất chợt không khỏi tràn đầy báo động, lệ quát một tiếng nói. Mau tránh ra. Nhưng thanh âm cảnh giác đã muộn. Từ phía trước trong hư không, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện một điểm ánh sáng. Ánh sáng này chia ra làm ba cực tốc hiện lên. Là với tốc độ gần như có thể ngược dòng trở về muôn đời thời gian vậy. Trong nháy mắt đã đến trước ngực Mạc Khinh Vũ, Âu Thiến Thiến còn có Thiết Bổ Thiên nữa. Vị trí tim. Sáng loáng hoa tiệm liễm hiện ra nguyên hình, đó là ba thanh kiếm. Nhưng trong thiên địa từ lúc nào lại có kiếm nhanh như vậy? Ngay cả cửu kiếp kiếm toàn lực vận chuyển thi triển ra kiếm chiêu lấy tốc độ xưng hùng, đồ hết thiên hạ thì đã sao, cũng không theo kịp nổi ba thanh kiếm này cho dù là một phần vạn. Rõ ràng mới vừa mới xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt đà đến ngực rồi. Sở Dương căn bản là chưa từng suy nghĩ nhiều hơn. Hoàn toàn theo bản năng phản ứng, thân thể lao qua chắn ngang trước người tam nữ. Cửu kiếp cửu trọng thiên thần công trong nháy mắt cực hạn bộc phát. Phốc, phốc, phốc. Ba thanh kiếm đều không ngoại lệ, cũng thật sâu cắm vào thân thể Sở Dương. Bên trái một kiếm cắm thật sâu vào trán Sở Dương. Một kiếm ở giữa cắm vào thật sâu tim Sở Dương. Bên phải một kiếm cắm thật sâu vào đan điền Sở Dương. Tam nữ bi thống hô to thân thể Sở Dương. Phốc. Một tiếng trầm trọng rơi xuống trên mặt đất, vô lực hô thở ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ thật sự vì mình có thể ở cái thời khắc mới vừa rồi thành công bảo vệ tam nữ mà vui mừng, mà yên tâm. Sở Dương. Tam nữ đồng thời tê tâm liệt phế hô kêu lên, trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên địa đều đã ở trước mắt mình mất đi nhan sắc. Không có người yêu, ngay cả có cả phiến thiên địa thì như thế nào? Nhìn thân thể Sở Dương chỉ còn lại có chuôi kiếm thò ra, tam nữ đồng thời cảm giác được trong lòng mình trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mới vừa vượt qua kiểm tra, mới vừa kịp vui sướng, lại đột nhiên xảy ra thảm biến. Trong lúc nhất thời, tam nữ thân thể lảo đảo muốn ngã, há to miệng, nhưng kêu không ra tiếng. Lúc này Sở Dương vẫn cười hắc hắc, mặc dù trí cực đau đớn xâm nhập thân thể, vào mỗi một sợi thần kinh, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thiên hạ! Ở lúc ta chưa chết, tuyệt đối không người nào có thể thương tổn được các ngươi. Ta rất vui mừng là ta làm được. Chẳng biết tại sao, hiện tại trong lòng Sở Dương lại trong lúc bất chợt cảm giác cực kỳ dễ dàng. Đừng nói nữa. Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên Âu Thiến Thiến lệ như suối trào, canh giữ ở trước Sở Dương chấm phẩy, cả người run sợ. Nhìn vào ba thanh kiếm cắm thật sâu vào thân thể Sở Dương mà lại không dám vọng động. mỗi một thanh kiếm cũng đâm rất sâu, cũng chỉ còn lại có chuôi kiếm ở bên ngoài, điều này cũng còn thôi, nếu như chỉ là trọng thương đơn thuần, ngoại thương nặng hơn nữa cũng có cửu trọng đan cứu trị. Mấu chốt chính là ba kiếm này trúng vào mục tiêu, một là cái trán, một là tim, một đan điền, mỗi một chỗ cũng là vị trí chí mạng nhất. Nếu không vọng động, Sở Dương hoặc là còn có thể kéo dài chốc lát chi mệnh, nếu là vọng động, một cách không tốt, tại chỗ tức thì chết mất. Tam nữ đồng thời cảm giác thiên địa hôn ám, không tiếp tục quang minh. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên hai nàng tò đáy lòng đột nhiên nổi lên vô hạn hối hận. Mới vừa rồi còn đang mơ hồ có chút ghen trung quy cảm giác Sở Dương đối với mình không tốt bằng đối với Mạc Khinh Vũ. Nhưng hiện tại, hắn vì mình cứ như vậy cũng ở trước mặt mình. Không còn kịp suy tư nữa, cái này đủ để chứng minh rất nhiều điều. Nếu là hắn chỉ để ý Mạc Khinh Vũ, hoặc là nói Mạc Khinh Vũ đối với là hắn trọng yếu nhất, như vậy hắn theo bản năng động thân ra cả người ngăn cản ở trước mặt Mạc Khinh Vũ, hai cái tay ngăn chặn trước người mình. Tay cùng thân thể không giống nhau. Nhưng ở trình độ không còn kịp suy nghĩ nữa, trong nháy mắt, Sở Dương nghĩ đến là làm như thế nào mới có thể đồng thời bảo toàn được ba người. Phương pháp duy nhất cũng chỉ có đem thân thể của mình làm thành đường ngang, dùng thân thể của mình ngăn trở trước mặt tam nữ. Trong nháy mắt đó, hoàn toàn không có bất kỳ sự do dự nào. Hai nàng đồng thời cảm thấy tuyệt vọng hối hận trái tim như muốn vỡ vụn vì áy náy. Ta không nên hoài nghi ngươi, không nên ghen. Tam nữ nhìn Sở Dương trên mặt mỉm cười vẫn thỏa mãn, đột nhiên cảm giác không thể sống được. Mắt thấy Sở Dương hô hấp dần dần yếu ớt đi, tam nữ chỉ cảm giác được linh hồn mình cũng dần dần rời đi khỏi thân thể của mình. Quân nếu như ở lại, ta tất theo quân chân trời góc biển. Quân nếu như không bỏ không rời, ta tất sinh tử gắn bó. Quân nếu như đi, ta tất theo quân u minh hoàng tuyển. Quân như cô hồn giã dược, ta tất hình bóng tùy tướng chấm phẩy. Quân nếu như hồn phi phách tán, ta tất hình thần câu diệt. Mạc Khinh Vũ chậm rãi rút ra tinh mộng khinh vũ đao, thâm tình nhìn chăm chú vào Sở Dương, trong con ngươi ở chỗ sâu ẩn hàm có vô oán vô hối, vô tận si tình. Sở Dương, chờ ngươi thở ra một hơi cuối cùng kia, ta sẽ vung đao tự vận. Cùng ngươi cùng nhau chung đi cửu tuyền. Tránh cho Sa Ni này phí sức đi tìm. Ô Thiển Thiển cùng Thiết Bổ Thiên cũng đồng thời làm ra lựa chọn giống nhau. Sở Dương đã chết, ta sống cũng không có ý gì. Đã như vậy, không bằng cùng đi sao? Kiếp này duyên mỏng, mong cầu kiếp sau có thể làm vợ chồng cùng nhau cả đời. Một hồi lâu sau. Ồ! Mạc Khinh Vũ trong con ngươi vẫn còn lóe ra lệ quang trong suốt, cũng là rất là kinh ngạc kinh hô một tiếng nói. Làm sao? Có cái bộ dáng này đây. Ô Thiển Thiển cùng Thiết Bổ Thiên đồng thời quay đầu nhìn chăm chú lại. Cũng là đồng thời kinh ngạc, vui mừng kêu lên nói. Ồ! Bởi vì tam nữ đồng thời phát hiện ra ba thanh kiếm đồng thời cắm đi vào, đâm rất sâu, đủ để chí mạng mà miệng vết thương lại không có nửa điểm vết máu gì ra. Sở Dương mặc dù hơi thở từ từ yếu ớt, nhưng trong miệng làm sao lại không có hộp máu đây? Bị đả thương nặng như vậy, làm sao cũng phải ói ra chút máu mới hợp tình lý đây. Mà dường như cái này còn không phải là ly kỳ nhất. Chân chính ly kỳ nhất chính là thân thể Sở Dương ngã trên mặt đất, ba thanh kiếm cũng cắm ngập chuôi, tại vị trí vết thương chỉ còn lại có chuôi kiếm. Nhưng bên kia thân thể lại không có mũi kiếm xuyên thấu đi ra ngoài. Đây là tình huống gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Dương nằm trên mặt đất cho là mình chết chắc rồi, đang tự chờ chết Sở Dương lại cảm thấy thân thể của mình như thế nào lại không đau, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nháy mắt mấy cái nói. Tình huống như thế nào đây, ta làm sao còn chưa có chết? Làm sao cũng không đau đớn gì? Là bởi vì quá đau mà tê dại đi hay là hồi quang phản chiếu đây? ta cũng sợ chết, không nên chơi ta nữa, cho ta một đao thống khoái đi. Ngươi! Mắt thấy người khác càng nói trung khí càng lớn nhất, không có một chút bộ dạng bị thương, tam nữ không khỏi chán nản. Mạc Khinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí thử lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng vào chuôi kiếm trên trán Sở Dương. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, chuôi kiếm này khi tay động vào hóa thành một mảnh không khí tiêu tán mất tích. Trên trán Sở Dương lông tóc không tổn hại, dường như ngay cả dấu đỏ cũng không có. Hoa hoa ồ! Mạc Khinh Vũ hàm chứa nước mắt hoa hoa hưng phấn kêu to, vừa gọi vừa ào ào tuôn ra nước mắt. Ô Thiển Thiển cùng Thiết Bổ Thiên cũng là như thế, không còn cái gì phong độ khí độ nữa, đến bây giờ mới cảm giác trong lòng mình đang phúc phúc phúc nhảy loạn. Khẩn trương được giống như nổi trống vậy. Ô Thiển Thiển cùng Thiết Bổ Thiên cơ hồ là ở đồng thời đưa tay ra đụng vào khác hai cái chuôi kiếm khác, cũng không ngoài ý muốn, hai cái chuôi kiếm kia giống như trước cũng là phúc phúc hai tiếng, hóa thành không khí. Tiêu tán ở trong thiên địa. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất trong nháy mắt tam nữ không. Kiêng kỵ cái gì nữa, lòng như lửa đốt đem y phục Sở Dương xé mở ra, quả nhiên, nơi chúng kiếm là một mảnh da bóng loáng, ngay cả một chút xíu vết máu cũng không có. Tam nữ đồng thời che miệng lại, ô ô khóc lên. Giờ khắc này rất sợ hãi, cảm giác sống sót sau tai nạn mừng như điên, cao hứng, hưng phấn. Nhiều loại tâm tình rối rít xông lên đầu. Dĩ nhiên, lần này cảm giác cao hứng cùng hưng phấn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mới vừa rồi thiểu chút nữa bi thống hỏng mất, nhưng bây giờ cơ hồ mừng như điên đến trình độ hỏng mất, lời nói không có mạch lạc, khua tay múa chân. Ngươi không có chết. Ô ô, thật tốt quá. Ngươi không có chết. Cảm ơn trời đất. Tam nữ vừa nức nở, vừa mừng như điên chảy nước mắt, vừa hưng phấn mà nói không có mạch lạc. Sở Dương nháy mắt mấy cái, ra vẻ rất cố hết sức nói. Sao? Tại sao? Tam nữ đồng thời nhào tới hắn gào khóc nói. Mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Sở Dương mở to mắt đột nhiên có chút không có nhận thức. Lúc này hắn mới tránh thức cảm giác được thân thể tuyệt không đau đớn mà buồn bực nói. Đây là chuyện gì xảy ra à? Trên không trung đột nhiên truyền đến một trận cười to. Là thanh âm cười tràn đầy hả hê trò đùa dai được như ý, rất là đắc chí vừa lòng hèn mọn cười to. Ha ha ha ha! Rốt cuộc vẫn phải rút lui sao? Ha ha ha ha! Trong tiếng cười ngoài sự đắc ý vinh váo hèn mọn ra, dường như còn tràn đầy mùi vị muốn ăn đòn. Hừ hừ, ta thiết trí bấy dập, nơi nào có dễ đi qua như vậy ô ha ha ha. Ta thích nhất là thấy người khác vẻ mặt kinh ngạc ô ha ha. Một hư ảnh thiếu niên áo trắng ở trên không trung dần dần hiện lên, ôm bụng cười đến ngã trái ngã phải vui vẻ nói. Ta thích nhất trò đùa dai nữa ha ha ha ha. Mỗi một lần trò đùa dai thành công quả thực làm cho ta cả người vui vẻ, có thể cười thật lâu hống hống hống. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 699. Bản tâm chi điện. Thiếu niên áo trắng trước mặt rất là anh tuấn, là thuộc về loại người thấy là không có thể không nhìn thêm. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì lại là đầy tà khí. Dù sao là vậy, ta khó có thể hình dung được. Chính là tà, rất đơn thuần tà. Cũng không phải cái loại dâm tà, hay hoặc là nói là tà đường ngang ngõ tắt, ngược lại là tràn đầy tà bướng bỉnh. Ngươi không quan tâm ta thì làm sao? Sở Dương kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện nói. Ngươi! Như thế nào? Sướng hay không? A, đã nghiền không? Thiếu niên áo trắng tiếp tục cười to, lấy tay xoa bụng của mình nói. Ô ha ha ha! Tiểu tử ngốc! Ngươi bị lừa nữa! Ngươi cùng vợ của ngươi cũng bị ta lừa gạt nữa! Hống hống hống!

cung điện kỳ quái này rốt cuộc là như thế nào đây? Làm sao lại cứ thật thà đi tới như vậy, phong cảnh gì cũng không có, quá gì đi. Khi nói đến câu cuối cùng, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra tò thích hợp, đành phải đem quy kết cho hai chữ gì đi. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng là rất có chút ít mơ hồ. Hai nàng tâm tư cực kỳ cẩn thận, không kém Sở Dương là mấy, các nàng không tin tam quan phía trước cũng là hết sức làm khó người khảo nghiệm, phía sau lại sẽ có một tòa cung điện hoàn toàn không có gì chẳng gì như vậy. Trên thực tế trước khi tiến vào cung điện các nàng sớm đã có sự đề phòng biển số xuất hiện, nhưng sau khi tiến vào cung điện rồi toàn bộ không một chút gì chẳng phát sinh, hơn nữa rất nhanh tiến vào trạng thái cực độ an tâm, cực độ tường hòa, cực độ vui thích, cực độ mỹ mãn. Cho đến khi bình an xuyên qua cung điện rồi, hai nàng mới tỉnh dậy, lòng tràn đầy vui thích mà khó không khỏi có mấy phần sợ. Ở trong đoạn đường kia phàm là có biến cố xuất hiện, chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Sở Dương trong lòng vừa động, dốc lòng tra xét một chút tu vi cùng thần thức tu dưỡng của mình, xem một chút có cái gì cổ quái phát sinh hay không, vậy mà vừa nhìn hắn giật mình. Thật cũng không phải là cái gì ám toán hay tu vi thần thức có điều tổn thất, tình huống vừa vặn ngược lại, tu vi của mình so với lúc trước chợt gia tăng một mảng lớn. Còn có thần hồn của mình nữa cũng chợt tăng lên một mảng lớn. Mà tâm tính của mình vốn là có chút khuyết điểm, thậm chí còn có sự ái náy núp nơi đáy lòng đối với Mạc Khinh Vũ, đối với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến mơ hồ hổ thẹn, nay cũng không còn sót lại chút gì. Tâm tính hoàn toàn viên mãn, hòa hợp trong sáng, phảng phất như đại hoan hỷ đại tự tại cảnh giới trong truyền thuyết. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 700. Kỳ quái bạch y nhân. Tại sao tự thân trong lúc bất chợt có tăng trưởng như vậy đây? Lần này biên độ tăng trưởng to lớn quả thực như là ngồi hòa tiến bay lên vậy, khủng bố như vậy, khó có thể hình dung. Sở Dương ngay sau đó triển khai thần thức tra nhìn một chút về tình huống của đám người Mạc Khinh Vũ thì rõ ràng phát hiện ra ba nha đầu kia tốc độ tăng trưởng so với mình còn muốn kinh khủng hơn. Mặc dù biết rõ đó là bởi vì tu vi cảnh giới của các nàng so với mình yếu hơn nên đồng dạng tốc độ tăng trưởng dưới tình huống nhất định sẽ có vẻ kinh khủng hơn, mình nếu là chỉ tăng trưởng 1/10, như vậy đồng dạng tốc độ tăng trưởng của đám người Mạc Khinh Vũ có thể gia tăng 4/5, thậm chí gấp đôi chấm phẩy, nhưng thực tế trạng huống này vẫn làm cho Sở Dương chấn kinh. Cái kết quả này dường như thật là dù dị. Hoàn toàn không có nửa điểm báo trước tăng trưởng kinh người, dường như đây là lần đầu tiên. Sự biến hóa như vậy sợ rằng có liên quan đến bản tâm điện mới vừa rồi đi qua sao? Sở Dương bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng lại một lần này nữa. Trợn mắt há hốc mồm. Bản tâm điện vốn là tòa cung điện giống tuyết nhưng to lớn, hiện tại đã vô ảnh vô tung, không biết đi nơi nào. Mấy người chúng ta rõ ràng vừa mới từ bên trong đi ra, dường như tổng cộng còn chưa vượt qua được 10 bước. Đám người Mạc Khinh Vũ thấy hắn quay đầu lại, cũng không tự chủ được quay đầu lại, ngay sau đó cùng kêu lên kinh hô. Một tòa cung điện lớn như vậy làm sao lại đột nhiên biến mất đây? Quá huyễn hoặc, quá ly kỳ, quá thần thoại đi. Cung điện đột nhiên biến mất. Tu vi đột nhiên tăng trưởng, bình cảnh đột nhiên vỡ vụn, liên tiếp thần dị biến hóa, nói không có quan hệ đến cái này dường như cũng không có người nào tin tưởng. Sở Dương tựa hồ cảm thấy cái gì, rồi lại không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Mà cái nguyên nhân này hắn đến thật lâu về sau mới chính thức hiểu rõ, hôm nay ở chỗ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tam quan. Ba đạo trạm kiểm soát. Nhìn như đơn giản, thật ra thì cũng là ngập trời sóng gió, gột rửa phập phồng, nhìn như chẳng qua là ba nữ nhân phá quan, không có quan hệ gì với Sở Dương, kỳ thực mỗi một quan cũng cùng một nhịp thở với Sở Dương. Cửa thứ nhất, Thiết Bổ Thiên xuất thủ phá quan. đời này kiếp này, nàng chân chính là nữ nhân đầu tiên của Sở Dương, cũng là mẹ của con hắn. Nhìn như dài dòng văn tự phá cục, quá trình thực lại quá dễ dàng. Nhưng trong đó, cũng là đại có huyền cơ, nếu không phải đám người Thiết Bổ Thiên thì chưa chắc có thể được việc. Bởi vì ở chỗ này mọi người đều lấy thân phận một nữ nhân của Sở Dương tới phá cửa ải. Bất kể thế nào, điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì tam quan liên hoàn, liên quan lẫn nhau không thể phân. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là nữ nhân của Sở Dương. Đây là một thân phận, cũng là sự cho phép. Thiên đạo cho phép. Cửa thứ hai, Ô Thiến Thiến phá chính là tình quan. Ở cửa ải này, đối với tình cảm lấy hay bỏ, sự hành hạ này làm cho tất cả mọi người cảm động lây. Một người phá quan, bốn người vượt qua kiểm tra. Cửa thứ ba chính là tâm quan. Sở Dương bởi vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại, mấu chốt cả đời hạnh phúc đặt ở trên người Mạc Khinh Vũ, mà nếu Mạc Khinh Vũ kéo dài việc bị tinh thần phân liệt, áp lực Sở Dương phải thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì, kiếp trước áy náy cuối cùng như khắc cốt minh tâm, như phủ dòi trong xương, khó có thể trừ được. Cho đến khi Mạc Khinh Vũ thấy rõ tim của mình, bản thân đem cái vấn đề này hoàn toàn giải quyết xong, Khinh Vũ kiếp trước tò đó yên lặng, cũng làm cho tất cả áy náy của Sở Dương hoàn toàn mất đi. Từ nay về sau là nhân sinh hoàn toàn mới. Nói như vậy hoặc là có chút huyền diệu. Nhưng sự thật là như thế. Về phần tam quan bài trừ rồi, tam nữ đồng tâm, lẫn nhau chân chính mở rộng ý chí tiếp nhận những người khác mới xem như cuối cùng dung hợp. Về phần sau đó là bản tâm điện, lại càng huyền diệu, ý nghĩa lớn lao. Trong thiên hạ vốn không có bản tâm điện, bởi vì một điện này là tâm của mình. Trải qua một điện này chính là trải qua tâm của mình. Cho nên, tên là bản tâm. Phàm là có bất kỳ sự bất mãn, bất kỳ sự u oán, bất kỳ sự oán hận nào thì cung điện này sẽ không xuất hiện. Nhưng, sau khi đi qua bản tâm điện, bản tâm của mình sẽ hoàn toàn trong suốt trong suốt. Bất kể là nhân sinh đường hay là võ đạo chi lộ sau này cũng là thất xảo linh lung tâm thuận buồm xuôi gió. Bản tâm điện mới thật sự là cửa ải đi qua bản thân nội tâm mình. Trải qua những chuyên này rồi chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt vậy, tu vi nếu không có tăng lên mới là kỳ quặc quái gở. Mà Tử Tà Tình mặc dù không có ở đây, nhưng thứ nhất bởi vì cùng một nhịp thở, tâm tâm tương liên, thứ hai Sở Dương tiếp nhận Tử Tiêu Thiên Đế truyền thừa, thứ ba Tử Tà Tình có thiên để huyết mạch, thứ tư khuyên tâm yêu nhau, một cách tự nhiên cũng là đồng thời thông qua. Bốn người tiếp tục một đường đi về phía trước. Không biết đi bao lâu rồi. Tóm lại, Sở Dương cảm giác được tựa như có lẽ đã ở trên con đường này đi được một tháng vậy, nhưng không có cảm giác nửa điểm mất kiên nhẫn. Tựa hồ bước lên con đường, đi ở trên con đường này tâm tình chính là thủy chung vui vẻ. Bước đi chính là hạnh phúc. Phía trước tựa hồ xuất hiện lờ mờ phong cảnh, hữu sơn hữu thủy, có cây có hoa cỏ, nhưng muốn chính xác nhìn lại thì lại thấy không rõ lắm, mông lung tựa hồ là cách một tầng thứ gì đó. Cho đến càng ngày càng gần, mới rõ ràng phát hiện ra nơi này lại có một tầng màng. Tựa hồ là tồn tại, lại tựa hồ là không tồn tại. Dù sao đối mặt với tầng màng này vô luận như thế nào cũng vào không được. Sở Dương đi tới trước rất dứt khoát đưa tay đụng vào thì lại phát hiện ra tay mình hoàn toàn không có bị cản trở. Đối mặt cái trạng huống này, Sở Dương không khỏi ồ một tiếng, rất kinh ngạc nói. Tại sao không có ngăn trở? Tam nữ đối mặt tình huống này không dám xem thường, ai nấy nếm thử lại phát hiện tầng màng này chính xác hoàn toàn không cần đề phòng, ít nhất bản thân bọn bốn người cũng có thể tự do tiến vào. Nếu không có trở ngại, bốn người xuôi gió xuôi nước tiến vào cái thần bí khu vực này mà hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác bị ngăn cản, còn chờ cái gì nữa? Như thể bốn người tiến vào trong một cái không gian hoàn toàn mới. Dưới chân lần này nữa đạp lên đa không phải là con đường nhỏ đặc gì kia nữa. Cẩn thận quan sát một chút quanh mình, mọi người phát hiện ra dưới chân dĩ nhiên là một đỉnh núi. Theo đỉnh núi đi xuống nhìn lại. Một mắt nhìn đi, ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, tán thán nói. Thật xinh đẹp a. Đây là một không gian loài người ở. Bốn người rốt cuộc hiểu ra tại sao tầng màng này đối với đám người mình không có ảnh hưởng, mà chỉ ngăn cản những thứ u hồn kia thôi. Bởi vì nơi này cùng Cửu Trọng Thiên Đại Lục hoặc là Cửu Trọng Thiên Khuyết giống nhau, chính là nơi tràn đầy sinh cơ. Đập vào mắt có thể thấy được những dãy núi trùng điệp, mây trắng lượn lờ thản nhiên bay qua, cây xanh hoa hồng chiều rọi, sự yên lặng bình thản, và cách đó không xa là một cái hồ nước mênh mông vô bờ, hồ nước trong suốt, sóng xanh nhộn nhạo. Ở trong một mảnh rừng thông xanh biếc mơ hồ thấp thoáng có mấy căn nhà. Hữu sơn hữu thủy cảnh tượng, hơn nữa trong không khí tràn đầy linh khí nồng đậm dường như đã nồng nặc đến mức làm người ta giận sôi. Nơi đây cũng là một nơi cực kỳ bát ngát, dõi mắt vừa nhìn chu vi không dưới 3.000 dặm địa vực. Mà ở cách địa vực bát ngát như thế, dường như tổng cộng cũng chỉ có mấy gia đình mà thôi. Mỗi một gia đình cũng là không lớn không nhỏ. Phòng xá liên miên toàn bộ cũng chỉ trên 100 cái nhưng rất là nhã trí. Tất cả tựa hồ cũng có lui tới với nhau, có một con đường mảnh dài hẹp thông suốt liên thông lẫn nhau. Sở Dương cẩn thận đếm, đúng lúc là 7 gia đình. 7 nhà giàu. Nhưng tiếp theo mắt nhìn đi, Sở Dương lập tức ngây ngẩn cả người. 7 gia đình này dường như chiếm cứ 7 vị trí đặc dị. Phân tán quanh hồ, 7 gia đình này lấy đại hồ làm trung tâm tham chiếu mà chiếm cứ 7 cái phương vị. Đó là tượng trưng cho thất tinh chủ vị 7 chỗ phương vị. Nói cách khác, 7 gia đình tự thành trận thể, vận sức chờ phát động. Nếu chỉ nhìn không, 7 gia đình này tuyệt không nhìn ra có liên quan gì đến trận đồ, nhưng trên thực tế, mỗi một gia đình chiếm cứ vị trí gắn bó thành một mạch có thể sinh ra uy năng không phải chuyện đùa. Tại sao thế? Đám người Thiết Bổ Thiên rất là kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Dương. Người này đột ngột lâm vào trạng thái thất thần làm cho tam nữ kinh ngạc. Sở Dương tự đè suy nghĩ trong lòng sôi trào, nói. Không có gì. Chúng ta đi xuống đi. Tới thôi, trước tiên đến để nhất ra gần nhất. Sở Dương đi trước vọt ra. Tam nữ theo sát ở phía sau, như một trận gió vậy, xông xuống núi. Giữa đường xuống núi phát hiện ra, so với lúc đứng ở trên núi nhìn xuống thì cảm giác là hoàn toàn không đồng dạng. Nơi này cây cối, mỗi một gốc cây cũng là không sai biệt lắm to cỡ vài chục người ôm không hết, thẳng tắp xông lên phía chân trời, cũng không biết rốt cuộc cao bao nhiêu. Quanh môi sơn trang cũng có một rừng cây vây quanh. Mỗi một rừng cây cũng có đến mấy ngàn cây đem cả trang viên ở bên trong. Nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện ra ở trong rừng cây này lại còn có nhà. Sở Dương rất dứt khoát lựa chọn đi tới một nhàn gần hồ nước nhất. Bên này mới vừa vặn đi vào, Sở Dương thấy có một cái cọc gỗ to chu vi mấy trượng nhô lên trên mặt nước. Mà trên cọc gỗ đang có một bạch y nhân ngồi thả câu. Gió nhẹ phơ phất, lay động bạch y nhân một thân bạch y, mặc dù người ở thả câu nhưng làm cho người ta có cảm giác không nhiễm một hạt bụi nào. Tựa hồ hắn không phải là ngồi ở trên cái cọc gỗ mà là ngồi ở trên mây trắng vậy. Sở Dương vừa đi ra trong một cái chớp mắt, bạch y nhân cùng một thời gian gật đầu, nói. Giai khách đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Mặc dù ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú vào cái phao câu trên mặt nước, nhưng trong ngôn ngữ làm cho người ta có cảm giác như hắn rất thành tâm thành ý chào hỏi, không một chút thất lễ nào. Sở Dương cũng tùy ý nói. Khách không mời mà đến, quấy rầy nhã sĩ thả câu rồi. Bạch y nhân thanh nhã cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, thả câu bất quá xếp thời gian mà thôi, nơi nào có cái gì nhã hứng. Sở Dương ha hả cười một tiếng nói. Đưa lưng về phía ngàn cây lục lâm, đối mặt vạn trượng hồ nước, nhàn hạ vô sự, bạch y thả câu, bỏ ra kim câu, ngồi chờ cá lớn. Không quan tâm hơn thua, nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời mây cuốn mây bay. Cuộc sống tự tại tiêu dao bực nào chứ? Tại hạ thật sự là rất hâm mộ.